Đẳng cấp ở rể, chương 501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 501 nói như vậy. Mã Long chuẩn bị tiếp tục đánh Sở Phi. Khi Liễu Tô Hồng nhìn thấy cảnh này, cô ta hét lên như điên. Đừng đánh con tôi, đừng đánh con tôi. Tôi sẽ gọi cho Lâm Tử Minh ngay bây ưng, tôi sẽ gọi Lâm Tử Minh ngay bây giờ. Mã Long mới chịu tha cho Sở Phi. Sau khi Liễu Tô Hồng gọi điện, hắn ta trực tiếp giật lấy điện thoại. Một lúc sau, cuộc gọi được kết nối. Giọng nói của Lâm Tử Minh truyền đến. Mẹ, mẹ đang tìm con à? Bởi vì Mã Long bật loa ngoài nên giọng nói của Ý Âm Tử Minh đều bị mọi người nghe thấy. Sở Phi sau khi nghe thấy, đồng tử cô đột nhiên co rút lại. Mã Long trên mặt lộ ra một nụ cười ác ý, nói vào điện thoại. Lâm Tử Minh, cuối cùng cũng tìm được mày rồi. Mày thật sự rất thần bí đó. Lâm Tử Minh đang họp ở công ty quảng cáo mới khai trương. Anh nhận được cuộc gọi từ Liễu Tô Hồng. Cảm thấy rất tò mò. Bình thường Liễu Tô Hồng rất ít khi gọi cho anh. Đột nhiên lại gọi điện. Điều này có chút bất thường. Nhưng sau khi anh trả lời điện thoại, giọng nói của một người đàn ông truyền đến từ micro. Nghe có chút quen tai. Ngay sau đó, Lâm Tử Minh đã nghe ra. Đó là giọng nói của Mã Long. Ngay lập tức, anh bật dậy khỏi ghế, khiến những người khác trong phòng họp bị dọa một trận. Tay phải ấn vào chỗ chồng ra hiệu cho bọn họ tiếp tục cuộc họp rồi bước ra khỏi phòng họp châm giọng nói. Mã Long, nếu mày dám động vào một sợi lông của bọn họ, tao sẽ khiến mày sông không bằng chết. Giọng nói của Lâm Tử Minh vô cùng lạnh lùng, tràn đầy tức giận và sát ý. Ngay cả sau cuộc điện thoại kết thúc, Mã Long vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, không khỏi có chút sợ hãi. Nhưng mà hắn ta lập tức trở lại bình thường, nổi giận đùng đùng cười nói: "Ó, mày còn dám uy hiếp tao? Được rồi, vậy tao phải xem mày làm thế nào khiến cho tao sông không bằng chết." Sau đó, Mã Long ngồi xôm xuông trước mặt Sở Phi, nói qua điện thoại: "Hiện tại vợ của mày đang nằm ưng tay tao. Sao nào, mày có muốn nghe giọng của cô ta không?" Mã Long nắm tóc Sở Phi, đẩy điện thoại của đến trước mặt Sở Phi. "Nói đi, để chồng cô nghe đi." Sở Phi cắn chặt môi, sống chết không chịu nói. Hành vi của cô khiến Mã Long tức giận, bị Mã Long tát thêm một cái tát bạt tai vào mặt. Bốp một tiếng, âm thanh rất vang dội, cực kỳ rõ ràng truyền đến chỗ Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh tức điên đấm vào bức tường bên cạnh anh phát. Một tiếng bốp vang dội, trực tiếp làm cho bức tường nứt ra, làm cho những người đi qua sợ hãi. Lâm Tử Minh rất hiếm khi bốc hỏa muốn giết người. Bây giờ anh muốn giết chết Mã Long. Mã Long dám tìm đến nhà Sở Phi, lại còn bắt cóc cả gia đình ba người nhà Sở Phi. Điều này hoàn toàn chạm vào giới hạn chịu đựng của Lâm Tử Minh. Đủ rồi, tao tới ngay bây giờ. Lâm Tử Minh lớn tiếng nói, từ răng lộ ra mấy chữ. Mã Long, mày vẫn là một thằng đàn ông, thì đừng có làm khó phụ nữ. Có chuyện gì thì nhằm vào tao đây? Mã Long đột nhiên cười, vừa định nói. Sở Phi nghe thấy vậy liền sửng sốt, vội vàng nói, Lâm Tử Minh, anh đừng tới đây. Bọn họ sẽ giết chết anh. Đừng lo lắng cho em. Cứ gọi cảnh sát IEIGGIUN9. Năm xoa. Sở Phi còn chưa nói hết lời, đã bị Mã Long tát cho phát ngã xuống đất. Đồ khốn kiếp, không biết xấu hổ hả. Sau đó, Mã Long nói qua điện thoại với Lâm Tử Minh. Mày nghe cho rõ đây. Nếu mày dám gọi cảnh sát, tao sẽ cho thuộc hạ chơi con tiện nhân này. Tao sẽ đăng lên mạng cho mọi người cũng thưởng thức. Lâm Tử Minh hít sâu một hơi, nắm chặt tay, phát ra tiếng lách cách. Nếu Mã Long ở đây thì có thể nhìn thấy lửa rong mất anh. Giống như có quỷ trồi dậy từ địa ngục, lập tức muốn hủy diệt thế giới vậy. Cách chương.